Hoắc Chấn Đông và Vũ Minh Hân không thù không oán, hai người lại không tiếp xúc, làm sao đột nhiên lại ngứa mắt Vũ Minh Hân? Căn bản Vũ Minh Hân còn không có cơ hội tiếp cận với tầng lớp cao quý như Hoắc Chấn Đông, không phải sao? Hoắc Chấn Đông thấy Cao Thanh Thu phản ứng rõ ràng không tin, cười nói: "Được rồi, đích xác là bởi vì em thật, nên nghĩ xem nên cảm ơn anh như thế nào đi." Nụ cười này của anh ta ngược lại làm cho Cao Thanh Thu cảm thấy khả năng anh ta làm mọi chuyện thật sự chỉ là vì ngứa mắt Vũ Minh Hân. Dù sao nụ cười này thật sự quá cợt nhả. "Ai muốn cảm ơn anh chứ?" Cao Thanh Thu nhìn anh ta một cái rồi kéo Hoắc An đi. Không biết tại sao, có thể là bởi vì Hoắc Chấn Đông từng làm tổn thương Hoa Ngọc Thành, ở trong lòng của cô lưu lại ấn tượng quá sâu sắc, cho nên Cao Thanh Thu căn bản không muốn thừa nhận Hoắc Chấn Đông thực sự là một người tốt. Cao Thanh Thu và Hoắc An đi lên lầu. Căn phòng của cô và Hoa Ngọc Thành rất lớn, có một phòng nghỉ độc lập. Một lúc sau, Lâm Vi và Tả Dục cũng tới. Bọn họ ở trong phòng chơi hơn một tiếng. Hoa Ngọc Thành tiếp tục đi chào hỏi khách khứa, chuẩn bị đi lên lầu xem Cao Thanh Thu thế nào. Hoắc Chấn Đông bị ông Tô ngăn lại nói chuyện một hồi. Vũ Minh Hân thừa cơ hội này chạy tới giữ chân Hoa Ngọc Thành. "Chú ơi!" Hoa Ngọc Thành thấy là Vũ Minh Hân, chân mày không tự chủ cau lại. "Chuyện gì?" Ánh mắt sắc bén của anh làm cho Vũ Minh Hân khẩn trương cúi đầu. "Cháu chỉ muốn nói cảm ơn chú thôi." "Tôi nói rồi, tôi giúp cô là vì nể mặt cha cô. Nếu muốn cảm ơn thì cảm ơn cha cô ấy. Tôi chỉ hy vọng sau này cô đừng bao giờ nhắc đến tôi thêm bất cứ một lần nào nữa. Tôi đối với cô cho tới bây giờ chưa bao giờ có quan hệ gì hết." Hoa Ngọc Thành lãnh đạm nói xong, chuẩn bị lên lầu. "Chú ơi!" Vũ Minh Hân nói. "Cháu còn có chuyện muốn nói." "Nói cái gì thì đi nói với Lý Sơn đi, cậu ta sẽ nói lại cho tôi biết." "Chuyện này cô nói với anh Lý cũng không có tác dụng, chỉ có thể nói cho chú biết. Cháu bị người khác phong sát, người kia biết rõ cháu là do chú giới thiệu vào, còn làm như vậy, rõ ràng không nể mặt chú." Vũ Minh Hân nghĩ người giống như Hoa Ngọc Thành sẽ rất sĩ diện. Đối phương làm như vậy chẳng khác gì là đang đánh vào mặt của anh. Chuyện này anh không có khả năng mặc kệ. Kết quả nói xong câu đó, cô ta ngẩng đầu lên lại phát hiện Hoa Ngọc Thành đang xoay người rời đi. Anh không thèm để ý đến những thứ này. Vũ Minh Hân muốn lợi dụng một điểm này để Hoa Ngọc Thành giúp mình, nhưng cô ta đã tính sai mất rồi. Sợ anh đi mất, mình sẽ bỏ qua cơ hội này, Vũ Minh Hân nói tiếp. "Là người thích Cao Thanh Thu làm, người kia là bạn của chú, tên là Hoắc Chấn Đông. Hôm nay anh ta cũng tới nơi này." Nếu như không phải là Cao Thanh Thu nói, Vũ Minh Hân cũng không biết tên của Hoắc Chấn Đông. Hoa Ngọc Thành dừng lại một chút, Vũ Minh Hân thấy anh có phản ứng, vội vàng nói. "Cháu nói những thứ này không phải là muốn làm cái gì, chẳng qua chỉ cảm thấy chú tốt như vậy mà bọn họ lại làm ra chuyện đó. Cháu cảm thấy không đáng cho chú thôi." Hoa Ngọc Thành nghe xong, đôi mắt trở nên thâm trầm phức tạp, nhưng không có tiếp lời của Vũ Minh Hân, trực tiếp đi lên. Vũ Minh Hân cắn môi, không nghĩ tới Hoa Ngọc Thành lại không có một chút phản ứng nào. Anh ta không tức giận sao? Ngay cả như vậy cũng không tức giận sao? Anh ta tin tưởng Cao Thanh Thu đến vậy ư? Nếu như có một người như Hoắc Chấn Đông thích mình, chẳng lẽ Cao Thanh Thu lại không động tâm ư? Dù sao cũng đều là phụ nữ, hẳn chẳng có mấy người có thể kháng cự mị lực của Hoắc Chấn Đông. Vũ Minh Hân nghĩ như thế, quay đầu lại, đúng lúc thấy Cao Thanh Đức đứng phía sau mình. Thần sắc trên mặt của Cao Thanh Đức rất nghiêm túc. Vũ Minh Hân nhìn thấy cậu ta, biết cậu ta là em trai Cao Thanh Thu, chột dạ rời đi. Cao Thanh Đức nhìn chằm chằm bóng lưng của cô ta hai lần rồi mới đi lên lầu. Cao Thanh Thu đang ngồi ở trong phòng cùng Lâm Vi, Tả Dục, còn có cả Hoắc An nói chuyện phiếm ăn điểm tâm thì Cao Thanh Đức đi vào. Hôm nay cậu ta mặc áo lông màu đen, nhìn thấy Cao Thanh Thu liền nói: "Chị, ngồi đi." Cao Thanh Thu nói. Cao Thanh Đức nhớ tới những gì mới vừa rồi Vũ Minh Hân nói với Hoa Ngọc Thành, lo lắng cực kỳ. Cậu ta cởi áo khoác xuống để ở một bên, nói với Cao Thanh Thu: "Vừa rồi ở dưới lầu em thấy một người phụ nữ đang nói chuyện với anh rể." "Không có việc gì đâu." Cao Thanh Thu nhìn thấy sự lo lắng trên gương mặt em trai mình, trêu ghẹo nói: "Em còn sợ anh rể em bị cướp mất sao? Thật là ngạc nhiên." Cao Thanh Đức đi tới, ngồi ở bên cạnh Cao Thanh Thu, nói với cô những gì mình nghe được. Cao Thanh Thu dừng một chút: "Cô ta thực sự nói như vậy sao?" Vũ Minh Hân lại đi nói với Hoa Ngọc Thành rằng Hoắc Chấn Đông thích mình. Vũ Minh Hân muốn làm cái gì đây? Cao Thanh Đức nói: "Chị nói xem, anh rể có vì vậy mà tức giận không? Nếu anh ấy giận thật thì phải làm sao bây giờ?" Cậu ta biết Cao Thanh Thu yêu Hoa Ngọc Thành, ở bên cạnh Hoa Ngọc Thành luôn mực cẩn thận từng ly từng tí. Những lúc bọn họ đi ăn cơm, cô luôn là về sớm nhất, vội vã về nhà cùng chồng. Bởi vì Hoa Ngọc Thành từng nói không muốn cô về nhà quá muộn, cho nên cô một mực tuân thủ quy định của anh. Bọn họ hiện tại chưa tái hôn, vẫn đang ở trạng thái ly hôn. Nhỡ đâu Hoa Ngọc Thành tức giận, lúc này mà bỏ rơi Cao Thanh Thu, vậy thì làm sao bây giờ? Cao Thanh Thu đoán chừng lại thêm một lần tổn thương. bọn họ đã qua một lần cưới, một lần ly hôn. Khi đó, phản ứng của Dương Nhạc Linh như thế nào, Cao Thanh Đức đều thấy rõ, cho nên cậu ta rất lo lắng cho chị gái của mình. Cao Thanh Thu không nghĩ tới Vũ Minh Hân sẽ lại đi nói những thứ này, nhíu mày một cái. Đang lúc này, có tiếng gõ cửa. Quản gia đẩy cửa bước vào, đứng ở trước cửa nói với Cao Thanh Thu. Thanh Thu, Ngọc Thành gọi cháu qua một chuyến. Vẻ mặt của quản gia thoạt nhìn có chút nghiêm túc, Cao Thanh Thu nhíu mày một cái, nội tâm có một loại cảm giác bất an. Không biết có phải chồng cô thật sự tin vào cái chuyện hoang đường của Vũ Minh Hân kia bịa ra hay không? Hoắc Chấn Đông thích cô là chuyện không thể nào, cũng chỉ có Vũ Minh Hân mới nghĩ rằng Hoắc Chấn Đông thích cô. Ở trong lòng Hoắc Chấn Đông chỉ có một mình Dương Nhạc Linh mà thôi. Cao Thanh Thu đứng lên nói với bọn họ. Vậy mọi người ở chỗ này ngồi chơi, mình đi ra ngoài một lát. Tả Dục, cậu trông Hoắc An hộ mình với. Tả Dục làm việc luôn luôn rất đáng tin, Cao Thanh Thu cũng rất yên tâm về cậu ta. Tả Dục gật đầu. Được. Cao Thanh Thu mới vừa từ trong phòng đi ra, Cao Thanh Đức đi theo sau lưng cô. Chị. Nét mặt của cậu ta rất ngưng trọng, Cao Thanh Thu nhịn không được phải bật cười. Làm sao thế, sốt sắng đến như vậy sao? Cô nghĩ chồng của cô hẳn là sẽ không bởi vì loại chuyện buồn chán này mà hiểu lầm cô chứ. Cho tới nay, so với những hiểu lầm lớn hơn đều đã trải qua, anh cũng chưa từng hoài nghi cô cái gì bao giờ. Cao Thanh Đức nhìn cô. Nếu không, để em đi chung với chị đi. Nếu anh dễ giận chị, không tin chị. Anh ấy không tin chị thì em có thể làm gì đây? Em dám tranh luận với anh ấy à? Cũng không phải cô không biết em trai của cô sợ chồng cô đến như thế nào. Cao Thanh Đức nhớ tới Hoa Ngọc Thành. Thật sự là cậu ta có chút sợ Hoa Ngọc Thành, nhưng cậu ta cũng không muốn nhìn thấy Cao Thanh Thu bị bắt nạt. Nếu như anh rể không tin chị thì chị cũng đừng sợ, sau này em nuôi chị, bây giờ em đã có thể kiếm ra tiền rồi, tuyệt đối không để chị phải chịu ủy khuất. Ngay đến đây, Cao Thanh Thu cảm giác vô cùng ấm lòng, cho tới bây giờ cô chưa từng cảm thấy lời của em trai mình lại ấm áp như vậy. Cô cũng không nhịn được phải bật cười, vỗ vỗ bả vai của em trai mình một cái. Được rồi, biết em trưởng thành rồi, trở về chơi với bọn họ đi. Chồng Hoắc An cho cẩn thận, hôm nay nhiều người, đừng để cho cô ấy chạy mất. Trước Hoắc An từng lạc mất một lần, Cao Thanh Thu chỉ cần nghĩ lại đã toát mồ hôi hột. Cao Thanh Đức nhìn Cao Thanh Thu đáp một tiếng. Cao Thanh Thu xoay người đi tìm Hoa Ngọc Thành. Mặc dù ở trước mặt Cao Thanh Đức còn có thể như không có chuyện gì xảy ra mà an ủi nó, nhưng tận đáy lòng Cao Thanh Thu vẫn là rất hoảng loạn. Cho dù như thế nào chồng cô cũng là một con người, cũng biết vui mừng buồn giận chứ, không phải là cỗ máy vô tri chỉ phân rõ trắng là trắng, đen là đen. Nhớ đầu lúc đó anh nghĩ không thông, hoài nghi cô thì làm sao bây giờ? Dù sao trước kia cô cũng làm qua chuyện ngu xuẩn như vậy. Cô nắm tóc, có chút bất đắc dĩ đẩy cửa phòng ra. Hai ngày trước lễ Giáng sinh không có mưa, kết quả lễ Giáng sinh lại bắt đầu mưa phùn. Hoa Ngọc Thành đứng ở trước cửa sổ, nhìn bóng đêm phía ngoài, nhớ tới lời của Vũ Minh Hân. Đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng phòng mở ra. Cao Thanh Thu đứng ở cửa, nhìn Lê Anh. Cô không vội mở miệng thanh minh mà chỉ đứng ở đó nhìn anh, giống như là đang thử thăm dò cái gì. Anh nhìn Cao Thanh Thu cũng không mở miệng, hai người liền nhìn nhau như vậy rất lâu. Cuối cùng Cao Thanh Thu phá vỡ bầu không khí yên lặng. Em nghe nói Vũ Minh Hân tìm anh nói vài lời, nói Hoắc Chấn Đông thích em. Ông xã, không phải anh lại đi tin chuyện viển vông đó nên mới gọi em đến đấy chứ? Cao Thanh Thu cũng đã quấn quýt qua, nhưng quấn quýt xong lại muốn dứt khoát trực tiếp hỏi một lần. Cô cảm thấy trực tiếp hỏi như vậy ngược lại sẽ làm cho sự tình trở nên đơn giản hơn một chút. Hoa Ngọc Thành nghe xong dừng lại một chút, anh không nghĩ tới Cao Thanh Thu lại hỏi cái này. Đôi mắt của anh trở nên thâm trầm, làm cho lòng Cao Thanh Thu đau thắt chặt. Anh không nói gì liền chứng minh anh đã thật sự tin lời Vũ Minh Hân nói. Hoa Ngọc Thành nghe xong từng bước tiến về phía cô. Anh dùng ánh mắt nghiêm túc hỏi, nếu như anh tin lời cô ta nói thì sao? Trong lòng Cao Thanh Thu trầm xuống, tay nắm rất chặt, không muốn để cho bản thân mình suy sụp. Hoắc Chấn Đông thích ai, anh là bạn bè của anh ta thì anh biết. Nếu như anh vì lý do đó được cười này mà giận em, nếu không muốn để ý tới em nữa, em sẽ không biện minh gì hết. Em sẽ không bao giờ bên một người lúc nào cũng hoài nghi em. Không bao giờ, không bao giờ hết. Cao Thanh Thu cảm thấy là một người phụ nữ thì nhất định phải có tôn nghiêm, phải biết yêu bản thân mình trước rồi hẵng yêu người khác. Cô yêu Hoa Ngọc Thành cũng là vì anh chưa bao giờ hoài nghi cô, rất tin tưởng cô. Ngược lại, nếu như anh không còn sự tin tưởng tối thiểu đó nữa mà dễ dàng bị loại người như Vũ Minh Hân khích bác, Cao Thanh Thu cũng dùng lý trí ép bản thân rời xa anh. Hoa Ngọc Thành đưa tay ra để tay ở trên đầu cô, không nhịn được cười một tiếng. Nụ cười này làm cho thần kinh Cao Thanh Thu đang căng thẳng được nới lỏng. Cô kinh ngạc nhìn lấy anh, đây có phải là không tức giận phải không? Hoa Ngọc Thành ngưng mắt nhìn Cao Thanh Thu, âm thanh ôn nhu. Hoắc Chấn Đông thích ai thì anh không cần biết, nhưng em thích ai thì anh là người rõ ràng nhất. Nghe anh nói như vậy, Cao Thanh Thu thở phào nhẹ nhõm. Anh làm em sợ gần chết. Cô còn tưởng rằng anh thật sự ăn dấm rồi. Hoa Ngọc Thành phì cười. Anh đã làm gì dọa em rồi hả? Vậy anh tìm em qua đây làm gì? Con bảo chú quản gia đi gọi em, không tự mình đi qua đi. Làm cô thật sự nghĩ vớ vẩn rất nhiều. Hoa Ngọc Thành nhìn cô đi về phía một bên, trên bàn bày một cái hộp. Em qua đây. Cao Thanh Thu đi cùng theo qua đó. Hoa Ngọc Thành nói, cái này tặng cho em. Cao Thanh Thu không dám tin về phía anh, đưa tay mở cái hộp ra, bên trong là một chiếc váy thoạt nhìn rất đẹp mắt. Cao Thanh Thu hỏi, làm sao lại tặng váy cho em? Đi thử đi để anh ngắm xem nào. Hoa Ngọc Thành nói với cô. Cao Thanh Thu ôm lấy cái hộp, vẫn có chút không yên lòng mà nhìn lấy Hoa Ngọc Thành. Anh thật không tức giận đấy chứ? Hoa Ngọc Thành nhìn cô vợ ngốc nghếch, bất đắc dĩ đáp lại, có cái gì mà phải tức giận. Cao Thanh Thu đổi quần áo, lúc đi ra ngoài Hoa Ngọc Thành đã không còn ở trong phòng. Cô nhìn mình ở trong gương, thực sự bộ váy này vô cùng đẹp mắt. Chắc anh thấy cô ăn mặc đơn giản quá nên mới mua váy cho cô cũng nên. Cô cũng không nghĩ nhiều, từ trong phòng đi ra, trực tiếp đi tìm Cao Thanh Đức. Cao Thanh Đức còn đang lo lắng cho Cao Thanh Thu, thấy cô thay váy khác đi ra, thiếu chút nữa không nhận ra chị gái. Chị mặc bộ này đẹp quá. Muốn nghe em nói cậu êm tai cũng không dễ dàng nhỉ. Cao Thanh Thu nhìn em trai, cười một tiếng. Cao Thanh Đức hỏi, anh rể không giận đi chứ? Không có gì. Mặc dù như vậy nhưng Cao Thanh Thu nhớ tới Vũ Minh Hân, vẫn không nhịn được. Cô hỏi Cao Thanh Đức nói, Hoắc An An đâu rồi? Trong phòng. Chúng ta đi dạo vài vòng đi. Cao Thanh Thu đi vào gọi Hoắc An An và bọn Tản Dục xuống. Cao Thanh Thu liếc vào trong đám người, thấy Vũ Minh Hân đang nói chuyện với Phan Hiểu Ý, cô em họ Kênh Kiệu, con gái của cô Tôn Tình. Phan Hiểu Ý sùng bái nhìn Vũ Minh Hân, em là fan ruột của chị này, chị có thể ký tên cho em được không? Vũ Minh Hân cười nói, được. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được idol. Phan Hiểu Ý vô cùng sung sướng. Cao Thanh Thu đi thẳng tới, Cao Thanh Đức đi theo sau lưng Cao Thanh Thu giống như hộ vệ. Phan Hiểu Ý lúc nào cũng xem thường Cao Thanh Thu, coi như biết hiện tại Cao Thanh Thu cùng với Hoa Ngọc Thành ở bên nhau thì cô ta cũng vẫn cứ xem thường. Một ngày nào đó cô ta chắc chắn sẽ lấy được một người chồng tốt hơn cả chồng của Cao Thanh Thu. Đến Cao Thanh Thu còn có thể mèo mù với Cao Gián thì cô ta cũng thừa sức tóm được đại gia. Hơn nữa Hoa Ngọc Thành và Cao Thanh Thu ly hôn lâu như vậy rồi, còn không biết hai người này quan hệ thế nào đây. Vũ Minh Hân nhìn Cao Thanh Thu, cô nhìn tôi làm cái gì? Vũ Minh Hân ký tên cho Phan Hiểu Ý xong nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Cao Thanh Thu đầy cảnh giác. Cao Thanh Thu nói, nghe nói cô đi nói xấu tôi với chồng của tôi. Vũ Minh Hân không có chút chột dạ nào, vênh mặt đáp trả, tôi cũng chẳng bịa đặt gì. Làm sao, cô chột dạ à? Tại sao Hoắc Chấn Đông lại giúp đỡ cô? Chẳng lẽ không nên giải thích một chút sao? Coi như tôi giải thích cũng không phải giải thích với cô chứ. Cao Thanh Thu nhìn chằm chằm cô ta, không biết chuyện gì mà đã đi nói linh tinh, có tính là đang khích bác Ly Gián hay không? Tôi chẳng làm gì thẹn với lòng hết. Vũ Minh Hân nói, chú Hoa tốt với cô như vậy, cô lại dám cùng người đàn ông khác dây dưa không rõ, có gì mà không thể nói. Cao Thanh Thu, nếu không muốn người ta nói thì trừ khi mình đừng làm. Coi như cô tìm đến tôi thì sao nào? Cô dám mèo mỡ vụng trộm mà không dám thừa nhận à? Làm sao? Bởi vì tôi cáo trạng lại không muốn bảo Hoắc Chấn Đông đến đây phiền toái cho tôi sao? Cô dám làm gì tôi thì cứ chống mắt lên mà nhìn xem chú Hoa sẽ dạy dỗ cô như thế nào. Cao Thanh Thu đến tìm mình chắc chắn đã bị Hoa Ngọc Thành cảnh cáo nên mới tức giận tìm mình tính sổ. Vũ Minh Hân nghĩ như vậy, nhìn Cao Thanh Thu trực tiếp công kích cô. Cô ta cũng không tin Cao Thanh Thu còn dám để cho Hoắc Chấn Đông tìm đến mình. Vũ Minh Hân chính là muốn để cho chuyện của Cao Thanh Thu và Hoắc Chấn Đông ầm ĩ lên, để cho hai người kia không được yên. Dựa vào cái gì mà dám làm khó mình? Đúng là không biết trời cao đất dày. Nghe đến đây, Cao Thanh Thu vừa tức vừa buồn cười. Cô cảm thấy chồng cô sẽ vì tôi mà làm gì tôi sao? Vũ Minh Hân lấy đâu ra tự tin mãnh liệt đến vậy? Vũ Minh Hân nói, lúc trước tôi vào giới giải trí là chú ấy giúp tôi. Tại sao cô không động não mà suy nghĩ xem sao lúc ấy chú ấy phải giúp tôi? Cô ta cố ý đem quan hệ của cô ta và Hoa Ngọc Thành nói tới rất mập mờ. Cao Thanh Thu giễu cợt nói, cũng chỉ nể mặt mũi của cha cô thôi, giúp cô còn vì cái gì nữa đây? Cô đừng có tự dát vàng lên mặt mình nữa. Vũ Minh Hân nhìn Cao Thanh Thu thách thức nói, thật sao? Chú ấy có thể thích cô thì sao lại không thể thích tôi? Thích cô ư? Cao Thanh Thu sắp tức giận đến phát cười luôn rồi. Cô quên lúc trước anh ấy ghét cô đến thế nào rồi à? Trước kia là trước kia, hiện tại tôi cũng giống cô lúc đầu, tứ cố vô thân. Hiện tại trên người tôi có cái bóng của cô khi xưa. Đàn ông đều thích phụ nữ yếu đuối. Cô bắt nạt tôi chỉ làm cho chú ấy càng muốn che chở tôi hơn mà thôi. Che chở cho cô?

chuyện gì vậy? Có vài người hỏi. Hoa Ngọc Thành cười nói, tôi yêu một người phụ nữ, yêu cô ấy đã rất lâu rồi, bởi vì bản thân tôi không đủ tốt, cho nên làm cho cô ấy phải chịu đựng rất nhiều chỉ trích, chịu rất nhiều ủy khuất. Nghe đến đó, người phía dưới đều bắt đầu hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi Cao Thanh Thu đánh Vũ Minh Hân. Trời ạ, đây không phải là muốn cho Vũ Minh Hân danh phận đấy chứ? Thì ra Hoa Ngọc Thành yêu Vũ Minh Hân thật. Khó trách vừa rồi Cao Thanh Thu kích động như vậy lại dám động thủ trước mặt mọi người. Hoa Ngọc Thành đứng ở trên đó, vị trí của anh không thấy được Cao Thanh Thu, chỉ có thể nhìn cả đám người phía dưới. Nhưng anh biết cô vẫn đang nghe anh nói. Anh ôn nhu nói tiếp, lúc trước tôi không tin có tình yêu, cảm thấy hôn nhân chỉ là hình thức. Tin tưởng có rất nhiều người cũng nghĩ như vậy. Công việc bận rộn, ai có thời gian nói chuyện yêu đương, đúng không? Đến một tuổi nào đó thì tùy tiện tìm một người để chung sống qua ngày. Cho nên tôi cũng từng có vị hôn thê. Mọi người cũng biết tên của người đó, chính là Dương Nhạc Linh. Nghe thấy cái tên này, mọi người xôn xao. Người nào mà không biết chứ? Hai vợ chồng nhà họ Dương đứng chung một chỗ, nghe thấy Hoa Ngọc Thành nhắc tới tên con gái mình, cảm giác rất xấu hổ. Hoa Ngọc Thành nói tiếp, tôi đã từng cho là mình và Dương Nhạc Linh sẽ sống hết đời nếu như không phải có chuyện ngoài ý muốn nó xảy ra. Nếu như không phải tôi bị thương thì cho tới bây giờ tôi cũng sẽ không biết vị hôn thê này trong lúc cuộc sống của tôi gian nan nhất đã bỏ tôi mà đi. Khi đó chúng tôi còn chưa đăng ký kết hôn. Lý do cô ta đưa ra chẳng qua là người nhà của tôi vì chuyện này mà chịu tổn thương sâu đậm. Thậm chí ngay cả tôi cũng bắt đầu hoài nghi cuộc sống của mình. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng chứng kiến Hoa Ngọc Thành nói nhiều như vậy. Từ trước đến giờ anh luôn kiệm lời, nhưng hôm nay lại nói rất dài, làm cho người ta phải xúc động. Nhớ tới Dương Nhạc Linh, càng cảm thấy người phụ nữ kia đáng hận tới cực điểm. Hận không thể phỉ nhổ cho cô ta chết chìm trong nước bọt. Hoa Ngọc Thành lại nói tiếp, có một thời gian tôi cảm thấy cuộc sống của mình chỉ có một màu xám xịt. Tôi biết có rất nhiều người đang đứng ở đây. Khi biết tôi là kẻ tàn phế, đã từng xem thường và giễu cợt tôi. Con người luôn là như vậy, thích xem bất hạnh rơi vào người khác. Nghe Hoa Ngọc Thành nói, một bộ phận người nào đó xấu hổ với cúi đầu. Quả thực Hoa Ngọc Thành vẫn luôn là nhà họ Hoa kiêu ngạo. Kể từ khi biết anh xảy ra chuyện, mọi người đều có một loại tâm tình chế giễu. Liền ban đầu ở trong hôn lễ cũng không ít người chê cười anh. Hoa Ngọc Thành cười nói, nhưng chính trong lúc cuộc sống của tôi tuyệt vọng nhất, tôi đã gặp được người con gái tôi yêu nhất cuộc đời này. Hẳn mọi người cũng từng nghe qua tên của cô ấy, người phụ nữ mà tôi yêu, Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu đứng ở đó trong đám người nhìn Hoa Ngọc Thành, dừng một chút, không nghĩ tới anh tự nhiên lại nhắc đến tên cô. Trong nháy mắt có một loại cảm giác sống mũi cay cay, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Lúc nhắc tới cô, ánh mắt của Hoa Ngọc Thành xưa nay chưa từng ôn nhu đến vậy. Anh nói, cô ấy là ánh sao duy nhất chiếu sáng cho cuộc đời u ám của tôi khi nó đang ở dưới đáy vực tuyệt vọng. Ban đầu lúc mới kết hôn, tôi còn ngồi trên xe lăn. Vì thế, tôi đã làm cho cô ấy phải chịu không ít chỉ trích. Có người nói cô ấy là vì tiền nên mới lấy một người tàn phế như tôi. Cũng có người nói cô ấy chẳng qua chỉ là thế thân của Dương Nhạc Linh. Sau khi tôi đứng dậy được, mọi người còn nói tồi tệ hơn, nói cô ấy chỉ là một cô gái quê mùa, không xứng với tôi. Nói một ngày nào đó tôi sẽ vứt bỏ cô ấy. Nói tới chỗ này, Hoa Ngọc Thành cười một tiếng. Anh dáng dấp đẹp đến như thế, cười lên cảm giác toàn bộ mùa đông đều trở nên ấm áp. Hoa Ngọc Thành nói, Thanh Thu của tôi xuất thân trong một gia đình không tốt lắm. Bố mẹ của cô ấy rất thiên vị. Cô ấy mới 18 tuổi, bọn họ đã bắt cô ấy bỏ học, muốn cô ấy lấy một người đàn ông còn lớn tuổi hơn cả tôi. Thanh Thu không giống mọi người ở đây, có ba mẹ cưng chiều, từ nhỏ đã sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Cho nên cô không có tự tin, lúc nào cũng sợ mình sẽ làm gì đó sai, làm cho người xung quanh không vui. Cô ấy không chịu được sự gièm pha của các người nên chủ động đòi ly hôn với tôi. Nước mắt của Cao Thanh Thu không ngừng rơi xuống. Cũng còn may điện đã tắt hết, người khác không thấy được bộ dạng hiện tại của cô. Hoa Ngọc Thành nói tiếp, ở trong mắt tôi, Thanh Thu là người tốt nhất trên đời này. Cô ấy rất cố gắng, cũng rất hiểu chuyện. Lúc tôi còn ngồi trên xe lăn, mặc kệ mọi người nói như thế nào, xem thường tôi như thế nào, cô ấy vẫn không rời xa tôi. Ở trong lòng tôi, Cao Thanh Thu là người quan trọng nhất. Cô ấy chưa từng làm gì sai, tôi chưa từng yêu ai ngoài cô ấy, mặc kệ là lấy trước đây hay là sau này. Cho nên hôm nay ở chỗ này, tôi muốn nói, Thanh Thu, làm vợ anh nhé, có được không? Tất cả các cô gái ở đây đều bị Hoa Ngọc Thành làm cho thất thủ. Lần đầu tiên nghe được Hoa Ngọc Thành nói nhiều như vậy, lần đầu tiên nghe thấy anh chia sẻ cho mọi người về người phụ nữ anh yêu. Thì ra anh yêu Cao Thanh Thu nhiều như vậy. Thật là có tâm cơ nha, người ta yêu nhau như vậy, thế mà Vũ Minh Hân lại dám mặt dày ăn nói mập mờ, cố ý để cho người khác hiểu lầm, thật là dụng tâm hiểm ác. Hoa Ngọc Thành nói tới đây, tất cả mọi người đều vô cùng xúc động. Nghe anh nói, họ lại thêm cảm phục và ngưỡng mộ Cao Thanh Thu. Chẳng ai còn cảm thấy cô chỉ là một người phụ nữ ưa hư vinh nữa. Hoa Ngọc Thành nói xong, chờ qua nửa phút mà Cao Thanh Thu vẫn không đáp lại. Hoa Ngọc Thành cười một tiếng, nói: xem ra cô ấy còn chưa đủ dũng cảm. Mọi người có thể giúp tôi tìm cô ấy rồi đưa cô ấy đến bên cạnh tôi được không?